Mặc dù có tương tự công pháp nhưng lại không có võ kỹ có thể nguyên bộ thi triển cái này để công. Pháp vốn có uy lực to lớn giảm xuống. Nếu là Golan học được bá quyết bảy thức lời nói thực lực tuyệt đối có thể ở cái trước cấp độ. Cùng hiện tại đem so với cao không thấp. Golan vội vã xem hết một lần về sau một mực nhớ kỹ. Trong tay lực lượng chấn động tờ giấy kia trở nên vỡ nát. Tăng ma hành giả, thức thời nhanh đưa lôi thần giao ra. Đến cho các ngươi cái này cái gọi là liên minh chỉ cần nguyện ý quy thuận chúa tể lời nói tự nhiên. Cũng có thể lưu lại. Hắc ám công quốc mảnh đất này vẫn là các ngươi. Điều kiện này như thế nào? Chủ thượng hỏi nói. Sở dĩ không phải muốn bắt lại Hắc ám công quốc cũng là bởi vì nó đất dưới có chiến thần lưu lại một khối lớn thiên lôi nộ. Như hôm nay lôi giận đã luyện thành vũ khí. Chỉ muốn lấy được vũ khí này ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Làm gì lại đến cướp đoạt Hắc ám công quốc khối kia thổ địa a? Không thế nào. Muốn lôi thần mình đến đoạt. Không phải không có khả năng chắp tay đưa tiễn. Đường Tiếu lạnh lùng nói ra. Đùa gì thế? Hiện tại lôi thần là phản kháng chúa tể duy nhất một kiện lợi khí. Nếu là cứ như vậy giao ra. Về sau chúa tể đổi ý chọc ai nói rõ lý lẽ đi. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều tại không ai có thể chế phục chúa tể. Lúc kia chúa tể mới là nhất đúng nghĩa xưng bá. Ngươi làm gì như thế cố chấp? Lấy tài hoa của ngươi chỉ cần đến ta chúa tể hoàn toàn có ngươi phát huy địa phương. Làm gì đợi tại cái này phá trong liên minh? Chủ thượng tiếp tục thuyết phục. Ta vì sao muốn đi chúa tể? Ngươi cái này ngàn năm qua mộng đẹp chỉ sợ là muốn bị ta đánh vỡ sợ chưa? Ta nhưng nói cho ngươi. Muốn cho ta chúa cứu thế liên minh chiêu hàng căn bản không có khả năng. Đường Tiếu kiên định nói. A. Ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Chờ ta đưa ngươi cái này phá liên minh tất cả mọi người giết sạch về sau ta nhìn ngươi còn như thế. Nào đi phách lối. Ta nhìn ngươi là cho hay là không cho. Chủ thượng cắn răng hừ lạnh. Sự thật chứng minh ngươi bây giờ giống như không có năng lực như thế. Đường Tiếu buông tay. Ra hiệu chủ thượng nhìn xem tình thế đang nói chuyện. Quân đội bên này 200.000 đối chiến 800.000. Nhưng là không có chút nào lộ ra nhỏ yếu. Ngược lại đè ép 800.000 quân đội đánh. Máy móc chiến tranh bên này chúa cứu thế hào đã làm rơi mất 4-5 đài trinh phạt người. Ưu thế hết sức rõ ràng. Mặc dù cao thủ phương diện không địch lại. Nhưng là chỉ thủ không công y nguyên có thể kiên trì ở. Chỉ cần máy móc chiến tranh bên này đưa ra tay về sau liền là hoàn toàn lật bàn thời điểm. Người nghĩ thật sự là quá đẹp. Chủ thượng lại là hừ lạnh một tiếng. Số 2 vèo vọt ra ngoài. Trông thấy liên minh cao thủ trực tiếp liền quật ngã. Ngươi, hèn hạ. Đường Tiếu nhìn xem. Giận không chỗ phát tiết. Chủ này bên trên liền là nhất lưu manh. Ỷ vào cao thủ nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm. Số 2 vừa mới xuất động. Số 4, số 5 liền đã đi theo. Lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể đem chúa cứu thế hào phá hủy. Cả cuộc chiến tranh hoàn toàn liền là bị tuyệt đối cao thủ cho thay đổi. Liên minh bên này cao thủ bản thân liền không nhiều. Số 2 xuất động một cái cơ hồ là một quyền một cái. Lấy hắn 10 cấp thần cảnh thực lực không ai có thể đón lấy hắn một quyền. Thậm chí nói hắn một quyền đập xuống cơ giáp đều nát. Dù sao trong cơ giáp cũng không có gia nhập địa tâm dung nham thép loại này siêu cấp 9 vật liệu. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.